Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Dương xuất lĩnh đại đội điên cuồng truy sát Kỳ Mộc gia tộc đám thiên tài. Giết những cái này thiên tài nhóm cùng đường mạt lộ. Thậm chí, cuối cùng Diệp Dương càng là dẫn đầu đại đội trực tiếp giết tới liệt thiên hủy hang ổ phụ cận. Đem Kỳ Mộc gia tộc giữ vững cửa ra vào các tiên nhân chém dụng một đại bộ phận. Thủ hộ liệt thiên hủy tiên nhân không phải rất nhiều. Đại khái cũng chính là mấy trăm vạn bộ dáng. Nhưng mấy trăm vạn người như thế nào ngăn cản được Diệp Dương dẫn đầu 200 vạn người. Giống như chém dưa thái rau. Kỳ Mộc gia tộc những cái này tiên nhân thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị chém giết đại bộ phận. Lúc này, liệt thiên hủy hang ổ cửa ra vào cuối cùng là ngược lại bị thượng quan thế gia thanh tráng. Bất quá, bị chém giết cũng chỉ có một chút phổ thông thiên tài mà thôi. Diệp Dương tìm tòi một chút ký ức. Kỳ Mộc gia tộc ngoại trừ lưu lại cực ít một bộ phận thiên tài bên trong người nổi bật chấn thủ trận. Pháp bên ngoài, còn lại đại bộ phận cũng đã tiến vào liệt thiên hủy trong hang ổ. Hẳn là hướng về bí cảnh đệ tam tầng đi. Bọn họ mục tiêu ngoại trừ muốn ngăn cản thượng quan thế gia lấy được liệt thiên hủy tinh hạch cùng. Đánh giết liệt thiên hủy bên ngoài. Tựa hồ còn có một cái nhiệm vụ. Bí cảnh đệ tam tầng có một cái 10 phần trọng yếu bí mật. Hoặc giả nói là bảo tàng. Hiện tại Kỳ Mộc gia tộc những cái kia thiên tài bên trong người nổi bật sợ sẽ là cũng đã tiến vào. Bí cảnh đệ tam tầng. Đệ tam tầng đến cùng có cái gì bí cảnh? Diệp Dương hơi kinh ngạc. Từ những người này ký ức bên trong, hắn chỉ là biết đệ tam tầng bên trong có đại bảo tàng. Về phần cụ thể là cái gì, liền chỉ có hạn mấy người biết rõ. Mà biết rõ mấy cái kia người sợ là cũng đã tiến nhập đến đệ tam tầng. Diệp Dương, muốn hay không đi đệ tam tầng? Lấy chúng ta thực lực, có thể quét ngang những cái kia liệt thiên hủy. Thượng quan cảnh nhìn về phía Diệp Dương, dò hỏi. Kỳ Mộc gia tộc lần này làm quá phận. Hiện tại ưu thế tại thượng quan thế gia bên này. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua Kỳ Mộc gia tộc. Không những muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Càng là muốn đem bọn họ trong miệng đại bảo tàng cướp đoạt tới tay. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Bảo tàng là nhất định muốn chiếm lấy. Nhưng không phải hiện tại. Lấy ta đoán chừng, bí cảnh đệ tam tầng sẽ có số lớn thiên tiên. Thậm chí sẽ có La Thiên Thượng Tiên cấp bậc hung thú. Lấy Kỳ Mộc gia tộc những người kia. Bọn họ sẽ không như vậy thuận lợi liền thu hoạch được bảo tàng. Mà chúng ta thì là cần thừa cơ đem bọn họ lưu tại đệ nhị tầng đệ tử xử lý. Diệp Dương đằng đằng sát khí nói ra. Hiện tại, đã không phải là người cùng người ở giữa chiến đấu. Mà là hai cái tiên quốc ở giữa chiến tranh. Chiến tranh không phân đúng sai. Nếu là kết quả. Bởi vậy, Diệp Dương cũng sẽ không nhân từ nương tay. Kỳ Mộc Tiên Quốc liền là bọn họ địch nhân. Không phải ngươi chết chính là ta sống loại kia địch nhân. Hắn không giết đối phương. Đối phương liền sẽ giết hắn. Cho nên, đến cái này cấp độ, Diệp Dương cũng chỉ có thể lựa chọn chiến tranh rồi. Thế là, bọn họ chi này đội ngũ liền bắt đầu tại bí cảnh đệ nhị tầng hoành đẩy tới. Những nơi đi qua. Đánh đâu thắng đó, Kỳ Mộc gia tộc đội ngũ không chịu nổi một kích, căn bản không có kẻ địch nổi. Bất quá, lúc này, cho dù bọn họ cũng đã rời đi bình nguyên, nhưng cái khác đội ngũ còn tại bình nguyên bên trong trùng sát. Tiếp nhận trận pháp công kích, chỉ là Diệp Dương cái này một chi đội ngũ chạy ra khỏi trận pháp hình chiếu mà thôi. Trận pháp hình chiếu còn không có bị phá hư, bọn họ tự nhiên không cách nào rời đi. Mà Diệp Dương là không thể nào lần thứ hai tiến nhập đến bên trong vùng bình nguyên. Trước đó hắn có thể rời đi. Vẫn là bởi vì may mắn. Là, một bộ phận là bởi vì may mắn. Dù sao, cái kia chỉ là trận pháp hình chiếu. Nhưng Diệp Dương cực cao trận pháp tạo nghệ vẫn là phát huy rất lớn tác dụng. Diệp Dương, phía trước cách đó không xa bị Kỳ Mộc gia tộc trọng binh chấn giữ. Bị trùng điệp trận pháp bao phủ. Tựa hồ là bọn họ đại bản doanh. Một cái chân tiên kích xạ mà đến. Tại cho Diệp Dương làm báo cáo. Đại bản doanh. Diệp Dương khẽ chau mày. Lập tức liền thư giãn ra. Nếu quả thật là đại bản doanh mà nói. Như vậy tất cả trận pháp đều hẳn là ở nơi nào? Nếu như có thể phá mất nơi đó. Những cái kia trận pháp hình chiếu tự nhiên liền sẽ tan thành mây khói. Đi, đem bọn họ đại bản doanh cho một oa đoan. Diệp Dương vung tay lên. Lúc này liền dẫn theo đội ngũ trực tiếp liền giết tới. Tại một cái không đáng chú ý tiểu sơn mạch bên trong. Nơi này bị trùng điệp trận pháp quanh quần. Vô số trận pháp đem phiến thiên địa này đều ngăn cách mở. Người khác căn bản tới gần. Càng đừng nói muốn xâm nhập trận pháp nội bộ. Diệp Dương còn không có tới gần. Liền nhìn thấy những cái này trận pháp bên trong có bộ phận là chân chính trận pháp. Mà cũng có một bộ phận chỉ là trận pháp hình chiếu mà thôi. Trận pháp dễ làm, nhưng không ngăn cản được một chút trận pháp tạo nghệ cực cao người bước chân. Nhưng trận pháp hình chiếu liền kinh khủng. Cho dù là trận pháp tạo nghệ cực cao người cũng không làm gì được. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến trận pháp. Như thế nào phá giải. Cho dù nghiên cứu ra trận pháp lỗ thủng. Nhưng là không cách nào phá giải a. Đủ loại trận pháp xen lẫn cùng một chỗ. Rắc rối phức tạp. Khốn trận. Sát trận. Phòng ngự trận các loại xen lẫn cùng một chỗ. Nếu là không biết ra vào phương pháp. Trực tiếp cũng sẽ bị trấn sát đi. Mà không có may mắn thoát khỏi đạo lý. Trận pháp nhiều lắm. Nếu là tùy tiện xông đi vào. Sợ liền sẽ bị vây giết ở bên trong. Chỉ là. Nhưng nếu như ở bên ngoài công kích mà nói. Công kích còn không có rơi xuống. Sợ liền đã bị cắn nát. Thượng quan cảnh nhíu mày. Hắn là tuyệt thế thiên tài. Nhưng ở trận pháp phương diện tạo nghệ cũng không cao. Không sao. Để cho ta đi phá mất bọn họ trận pháp. Diệp Dương phất phất tay. Chúng tiên tức khắc ngừng lại. Xa xa nhìn chằm chằm những cái kia trận pháp. Lúc này, trong trận pháp kỳ mộc gia tộc một đám tiên nhân cũng đã phát hiện Diệp Dương đám người đến. Bất quá, mặc dù bọn họ biết rõ Diệp Dương cái này một chi đội ngũ gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật. Nhưng lại không ai lo lắng sợ hãi. Bởi vì nơi này chính là bọn họ đại bản doanh. Trùng điệp trận pháp bao phủ phía dưới. Diệp Dương bọn họ có mạnh hơn. Cũng không cách nào xông tới. Đám người ngừng sau đó. Diệp Dương lại là cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục đi đến phía trước. Rất nhanh liền nhích tới gần trận pháp. Thượng quan cảnh đám người nhíu mày. Diệp Dương đây là muốn làm gì? Hắn phải dùng một mình đi phá trận sao? Toàn bộ đội ngũ đều khó mà phá trận. Hắn một người có thể. Mà kỳ mộc gia tộc bên kia đám người càng là cười lạnh liên tục. Chư vị, nếu là Diệp Dương dám can đảm một người vào trận mà nói. Cần phải vận dụng tất cả thủ đoạn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đem hắn chém. Giết, kỳ mộc gia tộc đại bản doanh bên trong. Một cái chân tiên đằng đằng sát khí nói ra. Hắn chính là lần này kỳ mộc gia tộc tiến vào trong bí cảnh cao nhất thủ lĩnh một trong. Chiến lực cường đại nhất mấy người một trong. Hắn phụ trách tọa trấn đại bản doanh. Mà cái khác thì là phụ trách tiến vào bí cảnh đệ tam tầng. Thu hoạch đại bảo tàng. Trong đại bản doanh, không gian kỳ thật cũng không lớn. Mặc dù trận pháp bên trong tự thành không gian. Nhưng là chỉ là ước chừng mấy ngàn dặm mà thôi. Vào lúc đó, nơi này đã bị tiên nhân tràn đầy. Diệp Dương mang theo đội ngũ ở bên ngoài mạnh mẽ đâm tới. Quét ngang vô địch, giết kỳ mộc gia tộc đám người sợ vỡ mật rung động. Trong lòng sợ hãi bọn họ trực tiếp trốn vào trong đại bản doanh. Tìm kiếm trận pháp bảo hộ. Mà nhường bọn họ biến thành rùa đen rút đầu kẻ cầm đầu chính là Diệp Dương. Mà lại, Diệp Dương còn phá hủy bọn họ kế hoạch. Nhường bọn họ đem thượng quan thế gia một mẻ hốt gọn kế hoạch rơi vào khoảng không. Tất cả. Nhường kỳ mộc gia tộc người đem Diệp Dương coi vì cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, hận không thể đem Diệp Dương đánh chết. Lúc này nghe vậy, nguyên một đám đều là giống to lên. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có tiến vào trận pháp bên trong, mà là đi tới trận pháp bên ngoài. Cách không nhìn về phía trận pháp. Bất quá, trận pháp, Đặc biệt là trận pháp hình chiếu là có thể lăng không hình chiếu đến khác biệt cự ly đi. Cho nên, chỉ cần kỳ mộc gia tộc người xuất thủ, trận pháp hình chiếu có thể trong nháy mắt đem Diệp Dương bao phủ. Bởi vậy, Diệp Dương 10 phần cẩn thận, bên người đã bị trùng điệp thời không bao phủ lại. Đồng thời đỉnh đầu rung lô, làm xong đối phương tập kích chuẩn bị, hắn lẳng lặng đứng ở nguyên chỗ, cách không nhìn xem trận pháp, thật lâu bất động. Lúc này, những người khác đều nghi ngờ, không ai biết rõ Diệp Dương đang làm cái gì, hắn đang nghiên cứu những cái kia trận pháp sao, cũng chỉ có cái này giải thích. Trên thực tế, Diệp Dương cũng đã âm thầm đem thần nhãn sử dụng, bất quá, không có hiện hình đi ra mà thôi. Diệp Dương vẫn là không nghĩ ở tiên giới quá sớm bại lộ thần nhãn. Bởi vì thần nhãn là thần nhãn thần quân, mà trưởng khống tiên đạo thế giới hắc thủ sau màn vô cùng có khả năng ngay tại tiên giới. Liền là tiên giới những cái kia cự đầu. Nếu là hắn tế ra thần nhãn mà nói, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, nếu là hắc thủ sau màn xuất thủ, hắn cũng liền chỉ có thể chạy đến vô nhân khu chỗ sâu tìm hắn sư phó Phù Vân Nhàn Nhân. Thần nhãn có thể khám phá tất cả yêu ma quỷ quái, xem thấu tất cả hư ảo, những cái kia chân chính trận pháp, thậm chí trận pháp hình chiếu lỗ thủng rất nhanh liền rõ ràng vô cùng xuất hiện ở Diệp Dương trong tay. Hắn có thể rất nhanh phá mất những cái kia chân chính trận pháp, nhưng những cái kia hình chiếu, hắn liền không có cách nào. Hắn mặc dù xem thấu hình chiếu lỗ thủng, thế nhưng chỉ là hình chiếu, là không cách nào cưỡng ép phá trận. Bên trong tự thành không gian, kỳ mộc gia tộc bộ phận tiên nhân ngay tại bên trong. Nơi này hẳn là chính là kỳ mộc gia tộc tại trong bí cảnh đại bản doanh. Nếu như không có đoán sai mà nói, những cái kia hình chiếu đến cái khác ngăn cản trận pháp bản tôn hẳn là liền ở bên trong. Nghĩ đến, nơi này, Diệp Dương hai mắt không khỏi tỏa sáng. Trận pháp hình chiếu quá mức nghịch thiên. Hắn một mực đều mơ tưởng lấy được trận pháp hình chiếu. Nhưng từ tiên đạo thế giới mãi cho đến tiên giới, hắn mặc dù đều gặp trưởng khống trận pháp hình chiếu người, nhưng căn bản không cách nào trưởng khống đến bất luận cái gì liên quan tới trận pháp hình chiếu. Bất luận cái gì tư liệu. Nếu như trận pháp hình chiếu bản tồn tại đại bản doanh bên trong mà nói, hắn là có khả năng đem hắn cướp đoạt tới tay. Còn nếu là đem hắn cướp đoạt tới tay, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra. Còn nếu là bị hắn trưởng khống trận pháp hình chiếu mà nói, vậy liền hắn chiến lực tuyệt đối sẽ tiêu thăng gấp mấy lần. Nếu như toàn lực bắn vọt mà nói, hẳn là có thể xông vào trận pháp bên trong. Nhưng trận pháp bên trong cường giả có thể không ít, ta một người căn bản không thể nào là đối thủ. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, quay đầu nhìn về phía sau lưng thượng quan cảnh đám người. Nhất định phải mang lên bọn họ. Bất quá, mang lên bọn họ cũng không khó. Nghĩ vậy, Diệp Dương một lần nữa đi trở về. Diệp Dương, như thế nào? Những cái kia trận pháp có thể phá mất sao? Thượng quan cảnh vội vàng hỏi thăm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Phá mất trận pháp hẳn không có vấn đề. Nhưng ta cần các ngươi hỗ trợ. Nói xong, hắn đại khái đem bản thân kế hoạch nói một lần, mà thượng quan cảnh đám người thì là không có bất luận cái gì chần chờ liền đáp ứng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.